Cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian. Nhưng khi chiều tới, cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Trong đời sống, cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió thùng.